Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 303, chân thực, Tam Quốc, vô song cắt cỏ. 1. Tiến vào kịch bản về sau. Lạc Phi phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ cổ đại quan thính bên trong. Đồng thời bên người phía bên phải lập tức bắn ra một cái giả lập điện tử tiểu bản đồ. Bên cạnh có một cái ghi chú, hoán đổi, hai chữ tiểu bản đồ. Hệ thống nhắc nhở, có thể tùy thời điểm kích hoán đổi. Hoán đổi chiến trường gần cảnh tiểu bản đồ cùng toàn cảnh mặt đất đồ. Lạc Phi không nghĩ tới lần này hệ thống nhắc nhở như thế sớm. Có chút ngoài ý muốn sau khi điểm kích hoán đổi. Muốn trước nhìn một chút toàn cảnh mặt đất mưu đồ di dạng. Không nhìn thì đã. Vừa nhìn hắn phát hiện kịch bản lần này mặt đất đồ hảo hùng vĩ. Trước mắt hắn vị trí đang ở tại mặt đất đồ ở giữa tiểu bái thành. Thành bên trong tất cả NPC quân từ lam sắc quang điểm đánh dấu. Tiểu bái thành tây mặt còn lại là hai cái bình phong hộ tiểu bái thành tiểu cứ điểm. Này hai cái tiểu cứ điểm cùng tiểu bái thành thành sừng châu chi thế. Có thể bình phong hộ lại không thể hoàn toàn che chắn tiểu bái. Địch nhân nếu có rất lớn ưu thế binh lực, vẫn như cũ nhưng một bên phái binh vây quanh hai cái tiểu cứ điểm. Một bên theo hai cái cứ điểm gian phổ thông xuyên qua tiến công tiểu bái thành. Hai cái tiểu cứ điểm phía tây đối mặt chính là quân Tào Trung quân đại doanh. Bên trong có đại lượng mật mật ma ma điểm đỏ. Theo về màu sắc phán đoán thoạt nhìn là địch nhân không thể nghi ngờ. Quân Tào đại doanh phía tây cùng cánh bắc yếu đạo nơi đều có một cái diện tích nhỏ bé cứ điểm. Phía tây cứ điểm hướng tây còn lại là một tọa tiêu chú Trần Lưu thành thành lớn. Cánh bắc cứ điểm hướng đông còn lại là một tọa tiêu chú Bộc Dương thành thành lớn. Theo bản đồ bên trên xem, nếu như không chiếm lĩnh phía tây cùng cánh bắc hai cái cứ điểm. Theo quân Tào Trung quân đại doanh xuất phát cũng là không cách nào tiến công Trần Lưu cùng Bộc Dương hai thành. Đương nhiên, Bộc Dương vẫn là có một cái rất xa ngoại lệ. Đó chính là Bộc Dương thành đông bên cạnh chỗ rất xa tọa lạc Bắc Hải thành. Thành bên trong điểm sáng dùng màu vàng đánh dấu. Rõ ràng có khác với địa phương khác màu lam hoặc điểm sáng màu đỏ. Bắc Hải thành phía dưới. Cũng chính là tiểu bái thành đông phương là Hạ Bi thành. Thành bên trong trừ đại lượng lam sắc quang điểm bên ngoài. Còn có một cái hết sức rõ ràng điểm sáng màu xanh lục. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài. Điểm sáng màu xanh lục còn có đường tại địa phương khác chính là. Điểm sáng bên trên có một đầu cực nhỏ bạch tuyến hướng lên có chút kéo dài. Phía trên bạch tuyến đỉnh tiêu chuẩn một cái tên. Vô song tâm tình. Lạc Phi nhìn thấy cái tên này đã vừa bực mình vừa buồn cười. Hảo khí chính là gia hỏa này thu được chính mình bưu kiện như vậy lâu vẫn như cũ không cho chính. Mình hồi âm, buồn cười chuyện hai người thế mà như vậy có duyên phận. Lạc Phi phát bưu kiện liên lạc không được hắn. Không nghĩ tới hàng bản thế nhưng xếp tới hắn. Hắn tại cầm lấy trên bàn gỗ kịch bản quan sát trước. Mở ra trước cá nhân trạng thái menu xem xét đồng đội kênh. Xem cái này khó khăn kịch bản phải chăng có phong tỏa đồng đội gian liên hệ. Xem xét đi sau hiện cũng không có phong tỏa. Ngược lại, vô song tâm tình, đã thông qua nền kênh cho chính mình gửi tin tức. Hắn nhìn thấy tin tức thượng viết chính là không nghĩ tới có thể gặp được thực lực bảng thứ nhất vương giả. Thực sự quá kích động. Hoa hoa hoa, nhìn thấy đối phương phát tới tin tức nội dung thì ra là như vậy. Lạc Phi một mặt im lặng, lập tức hồi âm hơi thở nhả rãnh hắn nói. Ngươi muốn về ta bưu kiện, hai ta liền có thể hàng cố định hai người bản. Lại nói một đầu khác, vô song tâm tình. Hắn nhìn thấy Lạc Phi hồi âm sau một mặt mộng, lập tức hối hận vỗ đầu một cái. Lập tức cho Lạc Phi trở về tin tức nói. Thật xin lỗi A Đại Thần, hôm nay tiến vào thực lực bảng trước 10 về sau, có thể là bởi vì người hiểu chuyện phát bài viết khen ta nguyên nhân. Cả ngày cầu thêm bạn tốt cùng gửi tin tức tới quá nhiều người. Ta thực sự xem không đến. Về sau trực tiếp hết thảy tin tức ngầm thừa nhận đã đọc. Mà nhìn thấy Lạc Phi nhìn thấy hồi âm thời điểm. Lập tức nhớ tới chính mình ở trong game mới vừa đại hỏa thời điểm. Khi đó biểu kiện bên trong tin tức cũng là bảo mãn. Liên quan phương cho hắn gửi tin tức mời cũng là trực tiếp đi quan phương biểu kiện đặc thù thông đạo. Bằng không hắn cũng không thể tiếp vào. Như vậy nói, vẫn là ta muốn bỏ sót. Nhìn, vô song tâm tình, tại trong tin tức nói xin lỗi. Lời nói bên trong lại có chút ủy khuất ý tứ. Lạc Phi cũng có chút xấu hổ cười. Bởi vì kịch bản kỳ an toàn chỉ có 10 phút đồng hồ. Hắn liền hồi âm hơi thở về trước lánh vấn đề này. Mà là làm cho đối phương trước xem thật kỹ kịch bản. Sự tình khác chờ tại trò chơi bên trong gặp mặt lại nói. Phát xong tin tức Lạc Phi cũng đi bàn gỗ phía trước cầm lên kịch bản. Tại nhìn kịch bản nội dung trước đó hắn đã sơ bộ phán đoán. Đây là tại Từ Châu Lưu bị quân cùng tại Duyện Châu Tào Tháo Trung quân một trận đối chiến. Chỉ là nên kịch bản cùng NPC đối chiến cùng Lạc Phi trước đó chơi qua Mã Tắc Thủ Nhai Đình cùng Long Thành Phi Tướng đều có chút bất đồng. Theo mặt đất đồ thượng xem, mặc dù các thành cứ điểm cùng trong đại doanh điểm sáng cũng rất nhiều thực đông đúc, nhưng những người này số tổng cộng khẳng định không đến được hơn vạn. Nói cách khác, thực tế chiến đấu nhân số cũng không có trước đó hai cái kịch bản như vậy hoàn toàn gần sát chân. Thực, ngược lại là giống như Lạc Phi trong thế giới hiện thực chơi qua một cái ba nước loại trò chơi. Võ tướng ở trong game đánh tan hơn 1000 người liền đã rất nhiều. Đầy đủ thu hoạch được trò chơi thắng lợi. Hai người kịch bản, tùy cái khó khăn, chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ giới thiệu vắn tắt kịch bản giới thiệu vắn tắt. Đường Trần Cung khám phá Tào Tháo nhị hổ cạnh ăn kế sách. Cực lực ngăn cản Lữ Bố tiến công Lưu bị làm Tào Tháo khó có thể đạt được về sau. Tào Tháo thừa dịp Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản đại chiến không dành quan tâm chuyện khác cơ hội. Kiên quyết tự mình dẫn đại quân dùng vũ lực tiến công Từ Châu. Ý đồ nhất cử dẹp yên Lưu bị cùng Lữ Bố hai chi thế lực. Mà ngươi làm Lưu bị, đem như thế nào cùng Lữ Bố quân liên hợp thành công đánh bại Tào Tháo quân đâu? Thông quan điều kiện, nhiệm vụ 1, tại Cao Thuận viện quân đến trước. Hiệp trợ Quan Vũ, Trương Phi giữ vững Tiểu Bái phía trước hai cái quan trọng cứ điểm. Nhiệm vụ 2, phòng thủ Tiểu Bái. Thành không mất. Nhiệm vụ 3, công hãm quân Tàu đại doanh. Nhiệm vụ 4, công hãm Bộc Dương thành. Nhiệm vụ 5, công hãm Trần Lưu thành. Đặc thù nhiệm vụ, đánh chết Tào Tháo đem trực tiếp lấy được thắng lợi thất bại điều kiện. Tiểu Bái thành cùng Hạ Bi thành đều mất đi độ khó đẳng cấp. Ba viên sao hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng tại đây đoạn thời gian bên trong vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều. Kiện khó khăn kịch bản nhắc nhở. Không này kịch bản không có thời hạn hạn chế. Nói cách khác mặc kệ bao lâu thời gian. Chỉ cần Lạc Phi cùng, vô song tâm tình, hai người hoàn thành kịch bản yêu cầu 5 cái toàn bộ nhiệm vụ hoặc thứ 6 cái đặc thù nhiệm vụ về sau, liền có thể đạt thành thông quan. Theo 5 cái kịch bản nhiệm vụ miêu tả đến xem, này 5 cái nhiệm vụ hoàn thành trình tự cũng hẳn là cùng số thứ tự sắp xếp đồng dạng. Đây cũng là Lạc Phi lần đầu tiên chơi đến như vậy nhiều nhiệm vụ đồng thời tại kịch bản chính thức. Bắt đầu phía trước cho ra kịch bản, dựa theo nhiệm vụ 1 miêu tả. Lạc Phi đầu tiên cần xác nhận chính là Cao Thuận vị trí. Bản đồ bên trên ngoại trừ tiêu chú Lạc Phi cùng, vô song tâm tình, vị trí bên ngoài. Mặt khác võ tướng cũng đều chỉ là cái đầu càng lớn một chút điểm đỏ. Điểm xanh hoặc điểm màu lục, giống như Bắc Hải thành nội đại điểm màu lục chỉ có một cái. Lạc Phi liền thử nhấn một cái này điểm màu lục. Bản đồ bên trên đại điểm màu lục cũng không có phản ứng. Chỉ ở phía trên xuất hiện một cái con chuột mũi tên Trạng Tiểu Quang Tiêu. Hệ thống nhắc nhở, người chơi điểm kích mặt đất đồ tùy ý vị trí về sau. Nên vị trí liền sẽ xuất hiện một cái có thể thấy được Tiểu Quang Tiêu. Cắt nữa đổi tiểu bản đồ về sau, liền có thể biểu hiện con trỏ vị trí kỹ càng tiểu bản đồ. Theo hệ thống đối địa đồ công, năng tiến một bước nhắc nhở, Lạc Phi lập tức hoán đổi Bắc Hải thành tiểu bản đồ. Nhỏ như vậy trong địa đồ lỗ dung vị trí liền rõ ràng hơn. Lỗ dung điểm sáng màu xanh lục cũng lớn hơn. Phía trên viết dọc theo giống như vô song tâm tình, đồng dạng bạch tuyến. Bạch tuyến đỉnh liền cho thấy lỗ dung hai chữ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.